Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Và hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đại lễ, Liễu Truyện xin kính chúc các quý thính giả và gia đình có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, hạnh phúc. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 258 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không nên để tất cả nhân viên đều là nhân viên kiêm nghiệm. Nhất định phải có chuyên viên kỹ thuật cao, đảm nhiệm chuyên môn công an mạng máy tính, nghiên cứu đặc thù, dấu vết của tội phạm mạng thông tin, làm tốt công tác dự phòng, điều tra. Lâm Dũng lắng nghe chỉ thị của Hàn Đông, thậm chí còn lấy sổ tay ra, nghiêm túc ghi chép lại. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Đông có chỉ thị chi tiết đối với công việc của Cục Công an như vậy. Bởi vậy có thể thấy, Hàn Đông vô cùng xem trọng vấn đề quản lý an ninh mạng, cho nên Lâm Dũng cũng không dám khinh suất. Phải biết rằng, theo nghiên cứu của Lâm Dũng, từ lúc Hàn Đông theo chính trị tới nay, mỗi lần hắn đưa ra quyết sách trọng đại đều có tính dự đoán trước được. Nhất là trong thời buổi hiện nay, có thể nói tuyệt đại đa số mọi người đều không xem trọng vấn đề quản lý an ninh mạng. Suy cho cùng thì công việc ở Cục Công an cũng rất nhiều, mà việc quản lý an ninh mạng lại có vẻ có chút hư ảo. Nhìn không thấy, sờ không được, giống như không biết đường đâu mà nhúng tay vào vậy. Vì thế, càng ít có người lãng phí người và của vào lĩnh vực này. Thế mà bây giờ Hàn Đông lại nghiêm túc đề xuất vấn đề quản lý an ninh mạng. Điều này nói rõ, trong mắt Hàn Đông, quản lý an ninh mạng là một đại sự. Hơn nữa, chuyên viên an ninh mạng trên cả nước cũng không phải là nhiều. Nếu như thành phố Ninh Hải làm được, thì đó cũng là một điểm sáng đây. Lâm Dũng thầm nghĩ. Lúc này, Hàn Đông lại nói. Về việc công an an ninh mạng, nhất định phải thực hiện như một việc lớn. UBND thành phố sẽ tận lực đáp ứng về người và của. Về mặt nhân tài, nhất định phải tìm cho ra những người có kỹ thuật chuyên môn mới được. Hy vọng cậu sẽ đào tạo công an ninh mạng của thành phố Ninh Hải thành một đội ngũ tinh danh. Lâm Dũng kiên định nói. Có sự ủng hộ của chủ tịch thành phố, tôi có niềm tin 100% với việc này. Không ngoa chút nào, nếu như được sự ủng hộ hết mình về người và của UBND thành phố mà Lâm Dũng vẫn không thể tạo ra một đội ngũ công an mạng tinh anh, thì anh ta cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục làm cái chức cục trưởng này nữa. Hàn Đông gật gật đầu, không nói thêm về chuyện này nữa, mà chuyển đề tài qua chuyện đập xe của Lam Nghiệp, nói. Đối với sự việc dư luận trên mạng lần này, Cục Công an thành phố cũng phải theo dõi, đặc biệt chú ý những người có ý tốt đưa ra những phát biểu có lợi. Lần này xem như là một lần rèn luyện, phải đứng ở góc độ của cục, coi trọng chuyện này. Lâm Dũng đã hiểu ra, trong chuyện này, Hàn Đông không hề có ý thừa cơ hội ném đá thẳng tay đối với Lam Nghiệp. Tuy rằng trong lòng có chút mơ hồ, nhưng Lâm Dũng vẫn phải làm theo chỉ thị của Hàn Đông. Anh ta thừa biết Hàn Đông tuy tuổi còn trẻ, nhưng kiến thức chính trị thì bản thân không thể nào sánh bằng hắn được. Huống chi, Hàn Đông ở một vị trí khác, đối với cùng một sự việc, bản thân cũng không cách nào đoán được hết hắn đang nghĩ gì. Sau khi tiện Lâm Dũng, Hàn Đông ngẫm nghĩ một lát, đứng lên, hai tay chắp sau lưng, từ tốn đi xuống lầu, sau đó đi về hướng tòa nhà thành ủy ban. Tuy rằng văn phòng làm việc của Lam Nghiệp ở lầu 9 của một dãy lầu khác, Hàn Đông cũng không đi thang máy, mà đi thang bộ từ lầu dưới lên trên. Hàng ngày, thời gian ngồi ở văn phòng làm việc rất nhiều, ít có cơ hội tập thể dục, vì thế Hàn Đông nắm lấy bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện thân thể. Chủ tịch Hàn, xin chào chủ tịch thành phố, xin chào chủ tịch Hàn. Dọc đường đi, những người gặp Hàn Đông đều tỏ ra cung kính chào hỏi hắn, trên mặt của họ đều tràn đầy vẻ cung kính, thậm chí có vài cô gái trẻ tuổi với ánh nhìn vô cùng thân thiết. Tuy Hàn Đông đã ở tuổi 30, nhưng có vẻ ngoài anh tuấn, đẹp trai, phong độ. Nếu nói hắn mới ngoài 20 tuổi cũng còn được. Chỉ với vẻ ngoài thôi, cũng đủ để thu hút trái tim biết bao cô gái. Và lại, hắn còn là chủ tịch thành phố Ninh Hải, cấp thứ trưởng. Chỉ một câu là có thể thay đổi số phận của các cô. Vì vậy, sức hấp dẫn của hắn đối với các cô gái trẻ đang làm việc tại thành ủy UBND thành phố tăng lên gấp nhiều lần. Đương nhiên, với địa vị hiện giờ của Hàn Đông, sau khi biết thân phận của hắn thì không cô gái nào có can đảm đụng đến. nếu ai lỡ làm hắn không vui thì xem như trời sụp xuống trước mặt họ. Vì thế, dù trong lòng có chút mơ tưởng, nhưng vẫn chưa có ai thể hiện thái quá đối với vị chủ tịch thành phố trẻ tuổi đẹp trai này. Sau một loạt chào hỏi cung kính, Hà Đông đã đến lầu 9 ngay trước văn phòng làm việc của Lam Nghiệp. Phòng làm việc của Lam Nghiệp khác với phòng làm việc của Hà Đông. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ phòng làm việc của thư ký của y đối diện hành lang và đối diện với cửa phòng của y. Chào, xin chào Chủ tịch Hàn. Thư ký của Lam Nghiệp vừa nhìn thấy Hàn Đông, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Suy cho cùng thì nhìn Hàn Đông còn trẻ như vậy làm cho người ta khó lòng lập tức liên hệ hắn với chức vụ chủ tịch thành phố. Hàn Đông gật đầu nói, Bí thư Lam có ở đây không? Thư ký của Lam Nghiệp cung kính nói, Bí thư Lam trong phòng làm việc, Chủ tịch Hàn mời vào. Nếu người bình thường đến, cậu ta nhất định sẽ nói tôi vào báo cáo cùng Bí thư Lam một tí. Nhưng Hàn Đông là chủ tịch thành phố, nói như vậy có vẻ đưa Lam Nghiệp lên hơi cao, nói không chừng sẽ khiến cho Hàn Đông càng thêm phản cảm, làm cho quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng. Trong chốn quan trường, càng đấu đá với nhau, ngoài mặt càng phải tỏ ra nhiệt tình, khách khí, trừ phi là những người công khai mâu thuẫn, còn không thì mọi người đều tỏ ra hòa hợp với nhau. Lam Nghiệp ở bên trong cũng nghe được tiếng Hàn Đông đến. Thư ký của y mỗi khi gặp phải nhân vật quan trọng đến thăm, nói chuyện cũng lớn hơn bình thường, nhằm để Lam Nghiệp nghe thấy, để có sự chuẩn bị tương ứng. Hắn đến đây lúc này để làm gì nhỉ? Trong lòng Lam Nghiệp chùn xuống, cảm giác đầu tiên là Hàn Đông đến đây với ý đồ không tốt. Y thở một hơi dài, chỉnh đốn lại tinh thần, sau đó đứng lên ra đón. Lam Nghiệp trước giờ đều khá trầm tĩnh, ngay cả lúc này y vẫn không muốn để Hàn Đông xem thường. Về phần hội nghị thường vụ lần trước, y phủi tay áo bỏ đi. Kỳ thật, chủ yếu là nhằm vào Phó Bí thư Vương Vịnh Ninh. Dù sao, Vương Vịnh Ninh cũng đang hợp tác với y. Trong cuộc họp chính thức, Vương Vịnh Ninh lâm trận phản bội, khiến Lam Nghiệp vô cùng khó chịu. Điềm tĩnh thì điềm tĩnh, nhưng cũng không thể nói một chút bực dọc cũng không có. Chủ tịch Hàn đến rồi à? Lam Nghiệp bình tĩnh nói. Hàn Đông cười nhẹ, nói. Bí thư Lam, tôi có chút việc muốn bàn với anh. Được, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi. Lam Nghiệp nghi hoặc trong lòng, mời Hàn Đông đến ngồi tại khu vực tiếp khách, đồng thời căn dặn thư ký pha trà cho Hàn Đông. Đợi thư ký của Lam Nghiệp rót trà xong, nhẹ nhàng lui ra ngoài, Hàn Đông liền đi thẳng vào vấn đề. Bí thư Lam, chuyện trên mạng lần này là một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta. Lam Nghiệp khẽ rùng mình. Xem ra Hàn Đông muốn mượn chuyện đập xe lần này làm khó mình đây. Muốn làm chuyện thực tiễn, bị người nghị luận, đó cũng là điều rất bình thường. Lam Nghiệp thản nhiên nói, bất kể như thế nào, y cũng tuyệt đối không để Hàn Đông thực hiện được ý đồ của mình. Hàn Đông gật đầu nói, đúng vậy, đặc biệt trong thời buổi thông tin hiện nay, khi tư tưởng thông thoáng của mọi người không ngừng nâng cao, là nhân viên công vụ có rất nhiều chuyện đều sẽ gây ra đủ loại dư luận. Nếu vì vậy mà dừng bước thoái lui là không phù hợp rồi. Nhưng từ chuyện lần này, có thể thấy cần phải tăng cường quản lý an ninh mạng. Vừa rồi tôi có bàn với Cục Công an thành phố. Tôi cho rằng cần phải đẩy mạnh đầu tư vào phương diện này. Thành lập bộ phận công an chuyên về an ninh mạng, chuyên phụ trách quản lý an ninh mạng, chứ không phải do công an kiêm nhiệm hiện hữu quản lý. Tôi cho rằng công việc này có thể kết hợp dư luận của ban tuyên truyền thành phố. Điều này có thể đảm bảo một cách có hiệu quả khi chúng ta xử lý các sự việc tương ứng trên mạng. Lam Nghiệp trong lòng có chút nghi hoặc. Nghe ra, Hàn Đông dường như đến để bàn việc công, chứ không hề có ý châm chích đối với chính mình mà đến. Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì đấy? Lam Nghiệp nghĩ thầm. Y cảm thấy có chút không hiểu nổi con người của Hàn Đông. Chẳng lẽ tên này tất cả đều vì công việc hết hay sao? Hàn Đông lúc này lại nói. Đối với chuyện lần này, tôi có một đề nghị. Ngoài việc ban tuyên giáo kết hợp với giới truyền thông liên quan, cố gắng xóa bỏ tin tức có liên quan trên mạng, ban tuyên giáo thành ủy còn phải làm tốt công tác hướng dẫn dư luận tương ứng. Nếu sự tình đã gây sự chú ý đến khá nhiều người, vậy chúng ta phải vừa chặn vừa tránh, đem chân tướng sự việc lần này nói rõ cho mọi người biết, tuyên truyền biện pháp và quyết tâm quản lý đội ngũ cán bộ và quy phạm việc dùng xe công của UBND thành phố ra xã hội, hướng dẫn theo mặt tích cực, chuẩn bị động thành chủ động, đồng thời nhân cơ hội này đẩy mạnh lực công tác tương quan. Nghe xong những lời này của Hàn Đông, Lam Nghiệp dần dần nghĩ thông suốt. Xem ra Hà Đông lần này tới là để giải quyết vấn đề, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa hay thừa cơ hội ném đá thẳng tay. Sau khi nghĩ thông suốt, trong lòng Lam Nghiệp cảm khái vô cùng, người thanh niên này thật không đơn giản đây. Nếu như đổi lại là người khác đảm nhận chức chủ tịch thành phố, e là rất ít người có lựa chọn giống Hàn Đông như vậy. Ừ, đề nghị của chủ tịch Hàn rất hay. Thành ủy không thể bị động, phải nắm bắt sự chủ động, phải chủ động xuất kích, phải tranh thủ chuyển nguy hiểm thành cơ hội. Lam Nghiệp cũng không phải kẻ ngốc, nếu là thằng ngốc thì sẽ không leo đến vị trí hiện tại được. Được sự nhắc nhở của Hàn Đông, trong đầu y lập tức nghĩ ngay đến một loạt biện pháp, chỉ cần thực thi là được, hóa giải dư luận lần này cũng không còn khó khăn nữa. Đối với thái độ của Hàn Đông, trong lòng Lam Nghiệp vô cùng cảm khái, lại bắt đầu có những đánh giá mới về đối thủ trẻ tuổi này. Người thanh niên này làm việc quả nhiên có phong thái của đại tướng, khó trách có thể làm đến vị trí này. Xem ra sau này cùng làm chung một đội với hắn không tránh khỏi áp lực đây. Tuy rằng do Hàn Đông chủ động thể hiện thiện ý giúp đỡ, hai người trong chuyện đập xe lần này không tránh khỏi việc phải hợp tác với nhau, nhưng Lam Nghiệp hiểu rằng giữa y và Hàn Đông vẫn là đối thủ của nhau. Vì vậy, Hàn Đông càng biểu hiện xuất sắc, trong lòng y càng nặng nề. Bởi vì chuyện tấm ảnh đập xe, Lam Nghiệp sâu sắc hiểu được sức ảnh hưởng của mạng thông tin là lớn cỡ nào. Bởi vậy, đối với đề nghị của Hàn Đông, y cũng là vô cùng tán đồng. Về vấn đề quản lý mạng thông tin, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố vô cùng ủng hộ, bất luận là người, tài, vật đều phải tận lực thỏa mãn. Lam Nghiệp ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cũng là không thể để Hàn Đông tùy ý mà làm, cho nên nói. Về quản lý mạng thông tin, không chỉ Cục Công an phải thành lập một phòng chuyên môn, phải tổ chức tổ chuyên môn, đồng thời Thành ủy cũng phải tham dự vào. Đối với tuyên truyền, dư luận mạng thông tin, tiến hành chỉ dẫn hợp lý. Đối với chuyện này, cần hình thành một chế độ công tác. Hàn Đông rất nhanh liền hiểu được dụng ý của Lam Nghiệp, nhưng cũng không sao, dù gì thì mạng thông tin này cũng là con dao hai lưỡi. Mặc dù hiện giờ có thể nói mới bắt đầu khởi bước, nhưng tốc độ phát triển là vô cùng kinh người. Sớm ngày quy định cũng bớt đi một chút vấn đề. Về chuyện này, Hàn Đông kỳ thực không hề có nhiều lòng riêng tư, thuần túy là từ góc độ của sự việc mà ra. Mặt khác, Hàn Đông muốn kịp thời đứng ra giúp Lam Nghiệp một tay, cũng là đã trải qua sự suy tính nhiều mặt. Hàn Đông đến thành phố Ninh Hải, một mặt là bởi vì các thế lực tranh đấu không ngừng. Do đó, Trung ương tổng hợp suy xét mới để Hàn Đông, nhân vật trọng yếu của thế hệ thứ ba Hàn hệ này, tới để hưởng thành quả. Mặt khác, Hàn Đông chủ yếu là tới thành phố Ninh Hải để gây dựng sự nghiệp. Bởi vậy, cho dù là tranh đấu, vậy thì cũng phải chú ý đến nghệ thuật tranh đấu, chú ý có mức độ mà không thể mù quáng tranh đấu. Lam Nghiệp mặc dù là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, kiêm nhiệm bí thư thành ủy, nhưng tương đối mà nói, theo tính cách của ông ta và tuổi tác của ông ta hiện tại, để ông ta đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, đối với Hàn Đông mà nói là một chuyện tốt không thể nghi ngờ. Mà nếu Hàn Đông dùng hết thủ đoạn để khiến Lam Nghiệp ra đi, trước mắt vẫn chưa phải lúc Hàn Đông có tư cách làm bí thư thành ủy. Bí thư thành ủy nhất định sẽ điều từ nơi khác đến. Hơn nữa, trên cơ bản không có khả năng là người của Hàn hệ. Vậy thì Hàn Đông sẽ gặp phải đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Chính là có chút cảm giác đuổi sói đi nhưng dẫn hổ về. Còn một điều nữa là Hàn Đông mới nhậm chức không bao lâu, cũng không thích hợp đấu đá quá gay gắt. Dù sao thì hiện tại, rất nhiều người đều đang chú ý đến Hàn Đông. Nếu Hàn Đông vừa đến thành phố Ninh Hải đã gây sự, làm cho bí thư thành ủy tối tăm mặt mày, chỉ sợ là phía trên có vài người sẽ có cách nhìn. Tổng hợp mấy nguyên nhân này, Hàn Đông mới quyết định tạm thời cùng Lam Nghiệp hợp tác một chút. Đối với thái độ của Hàn Đông, Lam Nghiệp ngoài ngạc nhiên cũng tràn đầy cảm khái. Đương nhiên, ông ta cũng cảm thấy được thành ý của Hàn Đông, cũng đang mượn cơ hội này xử lý nguy cơ trước mới nói sau. Về việc dùng xe công vụ, chúng ta phải tiến thêm một bước nhấn mạnh, tăng cường thực hiện. Nếu thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã có quy định, vậy thì cần phải trong công tác thực tế quán triệt, phải phát huy hết tác dụng của phòng đốc tra của ủy ban nhân dân thành phố, chú ý tăng cường tuần tra, có vấn đề kịp thời xử phạt cũng phải thông báo toàn thành phố. Mặt khác, với những nhân viên liên quan, việc khảo hạch, thăng tiến cũng cần được thể hiện, phải bảo đảm điều lệ của chúng ta làm đúng chỗ. Lam Nghiệp làm như vậy cũng coi như là vì hành động đập xe có lời giải thích. Sự việc trước sau liên quan với nhau dễ dàng khiến người ta tin phục. Do đó, chỉ cần tổ chức thực thi thật tốt, lại phối hợp tuyên truyền giải thích, chắc là có khả năng rất lớn tiêu trừ sự ảnh hưởng của sự kiện đập xe lần này. Đương nhiên, Lam Nghiệp cũng hiểu chuyện lần này khẳng định đã để lại ấn tượng không tốt đẹp gì trong lòng các lãnh đạo phía trên. Cho dù nguy cơ giải quyết tốt, chí ít cũng có thể khiến cho một vài vị lãnh đạo thay đổi cách nghĩ về ông ta. Nhưng hiện tại chuyện đã như vậy, Lam Nghiệp tạm thời cũng chỉ có thể đem chuyện khẩn cấp giải quyết trước rồi nói sau. Trong lúc Hàn Đông và Lam Nghiệp nói chuyện, điện thoại di động của Lam Nghiệp đột nhiên reo lên. Điện thoại di động này là điện thoại cá nhân của ông ta, người biết được cũng không phải là nhiều. Trong lúc Lam Nghiệp cúi đầu xem điện thoại, Hàn Đông đứng dậy cáo từ. Lam Nghiệp cúi đầu nhìn số trên điện thoại, sừng sốt nói với Hàn Đông đang chuẩn bị rời khỏi. Chủ tịch Hàn đợi một lát. Hàn Đông hơi ngẩn ra, liền chậm rãi ngồi xuống. Lam Nghiệp hai tay nắm lấy di động, nhận điện thoại cung kính nói. Bí thư Tào, chào ngài. Hàn Đông vừa nghe là biết được ai gọi điện cho Lam Nghiệp. Bí thư Tào lại còn khiến cho Lam Nghiệp cung kính như vậy, chắc là bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Việt, Tào Hồng Vị. Làm bí thư tỉnh Giang Việt, trước khi Tào Hồng Vị đến tỉnh Giang Việt, đã ở một tỉnh phía Trung đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy, mà hiện tại tuổi tác của ông ta cũng 56 tuổi, do đó cũng hy vọng là lại tiến thêm một bước. Một mặt là bí thư tỉnh ủy, mặt khác Tào Hồng Vị lại có khả năng tiến thêm một bước. Chính vì vậy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Lam Nghiệp này mới cung kính với ông ta như vậy. Đồng chí Lam Nghiệp, gần đây anh chú ý đến dư luận trên mạng không? Tào Hồng Vị trong điện thoại thản nhiên hỏi. Lúc Lam Nghiệp nhận được điện thoại của Tào Hồng Vị, đã biết là chuyện gì, bởi vậy trong lòng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nói. Bí thư Tào, tôi đã chú ý đến chuyện này, tôi đang muốn báo cáo chuyện này với ngài đây. Tào Hồng Vị giọng điệu vẫn như cũ, rất bình thản. Trong số ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy thành phố Ninh Hải, Lam Nghiệp này cũng là khá nghe lời của ông ta. Cho nên, cho dù xảy ra chuyện như vậy, Tào Hồng Vị cũng muốn nghe giải thích của Lam Nghiệp trước mới nói sau. Lam Nghiệp liền ở trong điện thoại đem chuyện đập xe trước sau báo cáo. Đương nhiên, trong lúc báo cáo, y dùng một vài sách lược đem chuyện này làm như là một chuyện để sắp xếp xong, vì chính là gây chấn động trong phạm vi toàn thành phố, khiến cho toàn thể cấp lãnh đạo hiểu được quyết tâm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tuy y không chỉ ra rõ ràng đây là quyết định chung của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, nhưng ý tứ trong lời nói cũng là kéo ủy ban nhân dân thành phố vào. Hàn Đông ở một bên nghe được, cười nhẹ. Hắn hiểu Lam Nghiệp nói như vậy là vì tăng thêm sự thuyết phục trong lời nói của y, đồng thời ông ta kêu mình ở lại, đoán chừng lát nữa còn có hành động gì. Tào Hồng Vị chăm chú lắng nghe Lam Nghiệp báo cáo, ông ta cũng không phải cài ngốc, ngược lại còn là một trong những người thông minh. Nếu không, ông ta cũng không đi được đến vị trí cán bộ cấp tỉnh này, thậm chí còn có khả năng thăng chức nữa. Trước lúc ông ta gọi điện thoại, thông qua các mặt cũng hiểu được một chút đầu đuôi sự việc. Hiện tại nghe Lam Nghiệp báo cáo, liền biết lời nói của Lam Nghiệp đã trải qua điều chỉnh và trải chuốt. Kỳ thực, ông ta lo lắng nhất là giữa Lam Nghiệp và Hàn Đồng tranh đấu quá gay gắt. Nếu hai người đấu đến mức không thể giải quyết, vậy thì một mặt có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố Ninh Hải. Mặt khác, có thể khiến Trung ương đối với năng lực phối hợp quản lý của bí thư tỉnh ủy như ông ta sẽ không hài lòng. Tào Hồng Vị đối với bối cảnh và kinh nghiệm của Hàn Đồng hiểu rõ vô cùng. Ông ta biết Hàn Đồng, con người này thủ đoạn cũng không tồi. Nếu không theo tuổi tác hiện giờ của hắn, cho dù cụ Hàn muốn bồi dưỡng hắn trở thành thế hệ thứ ba chủ chốt của Hàn hệ, cũng không cần ném Hàn Đồng vào vòng xoay lớn ở Ninh Hải này. Dù sao thì chức chủ tịch thành phố Ninh Hải, ngoại trừ là tiêu điểm tranh đấu của các quan viên cấp thứ trưởng, còn có một số thế lực lớn khác. Hơn nữa, tình hình của thành phố Ninh Hải vì sự chú ý của nhiều phe thế lực nên vô cùng phức tạp. Nếu để người có thủ đoạn kém một chút đến đây, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị làm cho tối tăm mặt mũi, thậm chí mất nhiều hơn được. Bí thư Tào, đồng chí Hàn Đông hiện đang ở văn phòng của tôi. Vừa rồi chúng tôi cũng đang đem vấn đề dùng xe công vụ chính phủ và giám sát quản lý an ninh mạng ra thảo luận. Tìm hiểu sâu sắc, đồng chí Hàn Đông cũng có đề ra nhiều kiến nghị hiếm có. Bí thư Tào có muốn nghe đồng chí Hàn Đông báo cáo? Lam Nghiệp rốt cuộc cũng đẩy Hàn Đông ra rồi. Nếu Hàn Đông đã chủ động thể hiện thiện ý, hai người hiện tại đang đến lúc hợp tác, vậy thì để Hàn Đông nói một chút cũng có thể khiến lời giải thích của Lam Nghiệp vừa rồi có sức thuyết phục hơn. Tào Hồng Vị tự nhiên bày tỏ ý để Hàn Đông nghe điện thoại. Hàn Đông khi nghe Lam Nghiệp nhắc đến tên mình liền đã đứng lên. Lúc này thấy Lam Nghiệp ra hiệu, liền nhận điện thoại từ tay ông ta, cung kính nói: "Chào Bí thư Tào, tôi là Hàn Đông." "Đồng chí Hàn Đông, anh đến thành phố Ninh Hải cũng gần một tháng rồi, đối với tình hình cơ bản của thành phố Ninh Hải cũng đã quen thuộc. Về việc làm sao phát triển tốt thành phố Ninh Hải, có dự tính và cách nghĩ gì hay không?" Tào Hồng Vị không hề hỏi Hàn Đông về vấn đề đập xe lần này của Lam Nghiệp, mà là chuyển sang đề tài khác. Trên thực tế, nếu Hàn Đông đã ở trong văn phòng của Lam Nghiệp, lại thêm lời giải thích vừa rồi của Lam Nghiệp, Tào Hồng Vị càng hiểu, mặc kệ Hàn Đông và Lam Nghiệp quan hệ như thế nào, chí ít bọn họ ngoài mặt vẫn giữ sự khách sáo, thậm chí còn hợp tác, vậy thì cũng đã đủ rồi. Dù sao thì nếu muốn bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố hợp tác thân mật, độ khó không phải nhỏ. Mà hơn nữa, nếu Hàn Đông lại không phải là một người an phận, sau khi đến thành phố Ninh Hải, nếu im lặng không làm gì, lại khiến người ta thấy kỳ lạ. Lấy chuyện cách đây không lâu của Cục Công an thành phố Ninh Hải, chỉ sợ chuyện này có quan hệ mật thiết với Hàn Đông. Hàn Đông đối với sách lược phát triển thành phố Ninh Hải đã có kế hoạch sơ bộ, do đó đối với vấn đề của Tào Hồng Vị cũng nhanh gọn trả lời mấy điều. Tào Hồng Vị lại quan tâm một chút về tình hình công tác của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải, sau đó nhấn mạnh Hàn Đông nhất định phải theo mục tiêu công tác, nỗ lực bảo đảm kinh tế thành phố Ninh Hải phát triển đến một giai đoạn mới. Hàn Đông đương nhiên trong điện thoại bày tỏ sẽ toàn lực ứng phó, cố gắng thúc đẩy sự phát triển của thành phố Ninh Hải cho Trung ương, tỉnh ủy và nhân dân thành phố Ninh Hải một câu trả lời hài lòng. "Vậy thì tôi sẽ hết sức mong chờ." Giọng điệu của Tào Hồng Vị tràn đầy vui mừng, sau đó liền cúp điện thoại. Hàn Đông cười cười, trả điện thoại lại cho Lam Nghiệp. Lam Nghiệp cất kỹ điện thoại, nói với Hàn Đông: "Bí thư Tào đối với công tác của thành phố Ninh Hải vô cùng quan tâm. Về chuyện lần này, chúng ta nhất định phải một lòng tập trung. Đợi xử lý xong rồi, tôi lại đích thân báo cáo với bí thư Tào." Hàn Đông hiểu được, ông ta đây là đang nhấn mạnh tình trạng hợp tác của hai người hiện tại nhất định phải cố gắng làm tốt. Gật gật đầu, Hàn Đông nói: "Bí thư Lam, tôi sẽ cố gắng hết sức mới thôi." Trở về văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Hàn Đông gọi trưởng ban thư ký Vương Tĩnh vào, mời cô ta ngồi, nói: "Trưởng ban thư ký, vừa rồi tôi và bí thư Lam trao đổi một chút, thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị tiến thêm một bước tăng cường quản lý chuyện dùng xe công vụ, yêu cầu phòng kiểm soát làm tốt công tác tuần tra kiểm tra, chuyện này cô sắp xếp một chút. Mặt khác, về vấn đề quản lý an ninh mạng, Cục Công an thành phố và Ban tuyên truyền cũng nên xây dựng một cơ chế công tác hiệu quả lâu dài. Văn phòng về mặt này cũng cần có sắp xếp và bố trí thích hợp." Vương Tĩnh cúi đầu ghi chép chỉ thị của Hàn Đông, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nghe Hàn Đông nói như vậy, hình như vừa cùng Lam Nghiệp hợp tác tốt, cũng không biết Hàn Đông nghĩ sao. Mấy chuyện lần này, Hàn Đông vốn chiếm thế thượng phong, hiện tại Lam Nghiệp lại làm ra hành động khác người như vậy, gây ra phản ứng lớn như thế. Nếu Hàn Đông thừa dịp này, nói không chừng sẽ làm cho Lam Nghiệp sứt đầu mẻ chán. Nghĩ tôi nghĩ lùi, Phương Tĩnh cảm thấy Hàn Đông đoán chừng là vì mới đến làm việc, hiện tại cũng chỉ thị thay quyền chủ tịch. Cho nên, sau khi cố gắng thể hiện thực lực của mình, liền bày tỏ thiện ý thích đáng đối với Lam Nghiệp. Như vậy có thể tránh cùng mâu thuẫn công khai với Lam Nghiệp, nhẹ nhàng một chút, sau này mới tiến hành tranh đấu. Như vậy có tranh đấu, có hợp tác, mới có thể làm cho công tác của thành phố Ninh Hải càng tốt. Nếu không, chỉ có tranh đấu đối với ai cũng không có lợi. Chủ tịch Hàn, chuyện an ninh mạng lần này, trong ban ngành chính phủ cũng gây ra phản ứng không nhỏ. Ngài xem, có nên triển khai một loạt hoạt động, chỉ dẫn nghị luận trên mạng thông tin, để mọi người hiểu mạng thông tin đem lại tiện lợi cho công tác của chính phủ, đồng thời cũng sẽ đem đến nhiều tai họa ngầm, để mọi người hiểu làm sao sử dụng tốt hơn công cụ mạng thông tin này, đồng thời tránh khả năng xảy ra vấn đề. Hàn Đông ngẫm nghĩ nói: "Chuyện này tạm thời không vội, cô hãy làm hai việc tôi mới giao khi nãy cho tốt. Trong vấn đề mạng thông tin lần này, xử lý cần phải nhanh nhưng cũng cần chú ý ảnh hưởng. Hàn Đông là đang nhắc nhở Phương Tĩnh. Phương Tĩnh gật gật đầu, liền hiểu Hàn Đông thật sự không muốn suy nghĩ gì về chuyện này nữa. Vậy thì cô tự nhiên sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Phải rồi, Chủ tịch Hàn, nhắc tới chuyện dùng xe công cộng, tôi lại có một đề nghị. Phương Tĩnh đột nhiên nghĩ tới chuyện này, có chút hưng phấn nhìn Hàn Đông. Hàn Đông nói, trưởng ban thư ký có đề nghị gì cứ nói. Phương Tĩnh nói, tôi cho rằng về chuyện quy phạm dùng xe công vụ, ngoại trừ yêu cầu không thể dùng cho việc tư, phải nhằm vào xe công của các cấp bộ môn tiến hành thanh lý. Phàm là xe không hợp tiêu chuẩn đều loại bỏ. Đến lúc đó, chúng ta đem những xe này tiến hành đấu giá, tiền nhiều có thể để dùng vào mặt khác. Hàn Đông vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng ngời. Đề nghị này của Vương Tĩnh đúng là không tồi. Hàn Đông vốn muốn nhắm vào xe của Ủy ban Nhân dân thành phố rồi, nhưng vẫn chưa xử lý kịp. Hiện tại mượn cơ hội này, đem chuyện này xử lý một chút. Đến lúc đó nói với Lam Nghiệp, tin rằng ông ta cũng sẽ ủng hộ. Vậy thì đây không phải vô hình giúp Hàn Đông chống đỡ một chút áp lực. Dù sao thì muốn chỉnh đốn xe công vụ cũng cần động đến lợi ích của một số người. Trong tình hình hiện tại mà làm, trên cơ bản có thể đem mâu thuẫn đổ lên người của Lam Nghiệp. Đề nghị của trưởng ban thư ký vô cùng tốt. Tôi thấy tình hình dùng xe hiệu của các cấp cơ quan ở thành phố Ninh Hải hết sức phổ biến. Điều này tạo thành sự lãng phí tài nguyên rất lớn. Tôi thấy một số ban ngành tồn tại việc dùng xe công cho việc tư cũng là có nguyên nhân liên quan đến việc xe công quá nhiều. Như vậy đi, trưởng ban thư ký, cô vất vả một chút, hai ngày này dẫn đầu đem số xe tiêu chuẩn hạch định của các cấp cơ quan và số xe hiện có tra qua một lần, trước làm cặn kẽ, sau đó tổ chức hoạt động đấu giá xe công. Mấy cái xe này cũng cần cố gắng thu hồi giá trị của chúng nó. Hàn Đông vô cùng hài lòng với đề nghị của Vương Tĩnh. Điều này cũng là khiến cho Hàn Đông có cách nhìn khác về người phụ nữ này. Theo đề nghị của Vương Tĩnh, Hàn Đông cảm thấy Vương Tĩnh là đang nghiêm túc nghiền ngẫm suy nghĩ của mình, như vậy mới có thể đề nghị chính xác ý kiến mình đang cần. Đối với chuyện này, Hàn Đông đối với quyết định ban đầu của mình giữ lại trưởng ban thư ký này cảm thấy vô cùng anh minh. Phải biết rằng, nếu lúc đầu Hàn Đông nghĩ đến Vương Tĩnh này là trưởng ban thư ký của chủ tịch trước kia, mà cứ có tư tưởng một triều thiên tử, một triều thần, điều cô ta đi khỏi. Một mặt, hắn cũng không thể nhanh chóng tìm được người thư ký hợp ý. Dù sao thì Vương Tĩnh ở Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc cũng đã lâu, từ phó chủ nhiệm văn phòng, phó trưởng ban thư ký, sau đó đến trưởng ban thư ký, đối với các hạng mục công tác đều rất quen thuộc. Có cô giúp đỡ, Hàn Đông làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Mặt khác, nếu Hàn Đông vừa đến đã điều Vương Tĩnh đi, vậy thì khẳng định sẽ khiến trong lòng những người Trương Hồng Quang để lại thất vọng. Dù sao thì Vương Tĩnh cũng là thân tín của Trương Hồng Quang, cứ như vậy cũng vì Trương Hồng Quang lùi xuống mà có những người sụp đổ, lại phải chia năm xẻ bảy. Mà bởi vì Hàn Đông từ đầu đã nghĩ tới vấn đề này, đối với Vương Tĩnh thực hiện chính sách lôi kéo Trần An, vậy thì mặc nguyên nhân Tống Kiến Quốc và Lôi Hữu Hạ, vốn không ít người đứng về phe của Trương Hồng Quang, vẫn chưa có lựa chọn về phía Hàn Đông. Nhưng tổng thể mà nói, sách lược của Hàn Đông vẫn đem lại tác dụng không nhỏ, lại thêm Hàn Đông đích thân đến bệnh viện thăm Trương Hồng Quang, cùng Trương Hồng Quang trò chuyện sâu sắc, đạt được sự ủng hộ của Trương Hồng Quang. Thành phố Ninh Hải mặc dù đối với Hàn Đông mà nói là một chỗ xa lạ, nhưng hắn hiện tại kỳ thực đã xây dựng được một cục diện không tệ. Hành động trước đây của Cục Công an coi như là Hàn Đông ra mắt với thành phố Ninh Hải, để lại cho trên dưới thành phố Ninh Hải một ấn tượng sâu sắc. Hiện tại, trong số quan viên của thành phố Ninh Hải, thậm chí tin đồn nói Lam Nghiệp sở dĩ đột nhiên bất ngờ làm ra chuyện đập xe kinh người này, kỳ thực là vì Hàn Đông, là Hàn Đông khiến y cảm thấy tức giận và bất đắc dĩ, bởi vậy có chút mất lý trí. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, tin đồn liên quan đến Hàn Đông rất nhiều, nhưng bất luận là tin đồn gì đều truyền đạt một ý tứ rõ ràng, chính là Hàn Đông đã vô cùng mạnh mẽ tiến vào quan trường của thành phố Ninh Hải, bắt đầu trong quá trình phát triển của thành phố Ninh Hải để lại dấu vết thuộc về hắn. Phương Tịnh báo cáo công tác với Hàn Đông, đồng thời trong đầu cũng là hàng ngàn cảm xúc. Vốn cho rằng Chủ tịch Hàn muốn khiêm tốn một thời gian, sau đó mới từ từ tìm cơ hội thể hiện sức ảnh hưởng của hắn. Hiện tại xem ra, hình như Hàn Đồng căn bản không có dự định khiêm tốn ở thành phố Ninh Hải. Cô ta đoán như vậy thật ra là đúng rồi, bởi vì Hàn Đông quả thật không nghĩ sẽ quá khiêm tốn ở thành phố Ninh Hải. Đây là thời đại cạnh tranh, người với người đều đang trong thế cạnh tranh kịch liệt. Nếu Hàn Đông quá khiêm tốn, có lẽ một vài người sẽ cảm thấy Hàn Đông dễ bắt nạt, sẽ thừa nước làm tới. Như vậy đối với lựa chọn khiêm tốn của Hàn Đông mà nói, có thể có tác dụng ngược lại. Bởi vậy, Hàn Đông liền lựa chọn con đường khác, chính là cố gắng làm việc. Chỉ có thông qua làm việc mới có thể không ngừng đem sức ảnh hưởng của mình thẩm thấu vào các mặt của thành phố Ninh Hải. Phải nắm bắt thời gian, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt được mục đích. Đây là cách nghĩ đích thực trong thâm tâm của Hàn Đông. Sau khi Vương Tĩnh đi khỏi, Hàn Đông suy tư một hồi, liền gọi điện thoại cho Lam Nghiệp, nói về đề nghị của Vương Tĩnh, nói: Bí thư Lam, đem xe công dư thừa ban đấu giá, đây cũng là tiến thêm một bước về sáng kiến quan trọng của quy phạm xe công vụ, đồng thời cũng có thể tiết kiệm một số tiền cho việc khác. Tôi cảm thấy chuyện này phải nhanh chóng làm cho xong. Lam Nghiệp ngẫm nghĩ một chút, liền đồng ý cách nghĩ của Hàn Đông, nói: Ý kiến này của Chủ tịch Hàn rất tốt. Tôi thấy một vài người dùng xe công cho việc riêng, chính vì xe công quá nhiều nên bán cơ bản hết. Đương nhiên, mấy chiếc xe này đều là tài sản quốc gia, lúc bàn đấu giá nhất định cố gắng thu hồi, đồng thời cũng cần đảm bảo trình tự đấu giá công khai công chính. Đồng thời, Lam Nghiệp cũng chỉ ra y sẽ để văn phòng thành ủy tham gia vào chuyện này, nhanh chóng thực thi việc bàn đấu giá xe công. Đối với phản ứng của Lam Nghiệp, Hàn Đồng trước đó cũng đã đoán trước, do đó cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Lần trước trong hội nghị thường vụ, rất hiển nhiên Vương Vĩnh Ninh cuối cùng chơi Lam Nghiệp một vố, do đó trong lòng Lam Nghiệp khẳng định rất bất mãn Vương Vĩnh Ninh, mà chuyện đập xe lại cho mình và Lam Nghiệp một cơ hội hòa giải tạm thời. Cứ như vậy, e là nếu có cơ hội, Lam Nghiệp cũng sẽ không khách khí với Vương Vĩnh Ninh. Về điểm này, hôm đó khi kết thúc cuộc họp, Hàn Đồng đã nghĩ tới, chỉ là Hàn Đồng không đoán được sau này còn xảy ra chuyện Lam Nghiệp đập xe. Bởi vậy, trong lòng Hàn Đồng cảm thán rất nhiều, cũng nhịn không được, cảm thấy mình may mắn rồi. Tuy thân trong quan trường, chủ yếu dựa vào sự nỗ lực của bản thân dốc sức làm, nhưng bất cứ chuyện gì đều có vài phần may mắn trong đó. Không thể nghi ngờ, Hàn Đông chính là vừa cố gắng lại vừa có may mắn, còn là người có bối cảnh. Điện thoại reo lên, làm Hàn Đông đang trầm tư giật mình. Cầm điện thoại xem là Tần Phương gọi tới. Hàn Đông sừng sốt, nhận điện thoại cười nói: Tần đại mỹ nữ, đã lâu không gọi điện thoại rồi. Anh có không biết xấu hổ mà còn nói. Anh không biết chủ động liên lạc với tôi, còn muốn tôi đến thăm anh, có giá quá nhỉ? Tần Phương cười dài nói. Hàn Đông ngẩn ra, lập tức nói: Đến thăm tôi, vậy thì hoan nghênh, khi nào tới? Tần Phương cười nói. Tôi vừa xuống máy bay. Hàn Đông bất ngờ đứng lên, nói: Thì ra cô đã đến thành phố Ninh Hải, vậy thì để tôi sắp xếp chỗ ở cho cô. Được, ở thành phố Ninh Hải anh là địa chủ, tôi đương nhiên nghe lời anh rồi. Tần Phương dịu dàng nói, nghe ra tâm tình của cô ta khá tốt. Hàn Đông không biết một quả phụ vừa thông minh vừa xinh đẹp lại một thân một mình như Tần Phương đến thành phố Ninh Hải làm gì, nhưng có thể khẳng định Hàn Đông sẽ nhiệt tình tiếp đãi. Trước không nói, hiện tại Tần Phương cùng cậu của Hàn Đông là Dư Hồng Minh hợp tác, chính là sự giúp đỡ của Tần Phương đối với Hàn Đông cũng khiến Hàn Đông coi Tần Phương là bạn của mình. Có bạn từ phương xa tới, vui không kể xiết. Hàn Đông trong lòng cũng rất vui mừng. Ừ, vậy tốt, cô trực tiếp bắt xe đến khách sạn Ninh Hải đi, tôi ở đó đợi cô. Hàn Đông cười nói, bạn đến rồi, tự nhiên muốn dành thời gian ra gặp. Không cản trở công tác của anh chứ? Tần Phương cười dài nói. Kỳ thực, đối với sự nhiệt tình của Hàn Đông, trong lòng cô ta cũng rất vui. Lần này cô ta vốn là đi nghỉ phép dài khuây, vừa nghĩ tới Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải, do đó ma xuôi quỷ khiến liền sắp xếp điểm đến đầu tiên là Ninh Hải. Hàn Đông đi ra ngoài, nói với thư ký Vương Lập Bình. Tôi ra ngoài đón bạn, có chuyện gì liên lạc với tôi? Dạ được, chủ tịch. Vương Lập Bình cung kính nói. Trong lòng hiểu được, nếu đã khiến Hàn Đông trong giờ làm việc đi đón, vậy khẳng định là quan hệ bạn bè không tệ. Nếu không phải chuyện quan trọng, mình cũng không nên quấy rầy hắn. Lúc Hàn Đông xuống lầu, Vương Lập Bình liền gọi điện thoại cho tài xế Lưu Thiết Quân, kêu y lái chiếc Santana ra cho Hàn Đông. Chiếc Santana này là do Lữ Nhạc kêu người gửi tới thành phố Ninh Hải. Dù sao thì Hàn Đồng cũng là chủ tịch, có lúc ra ngoài cũng sẽ không ngồi xe số 1 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Do đó, đem chiếc xe này qua đây cũng tiện cho Hàn Đồng dùng và tính an toàn cũng rất cao. Lên xe, Hàn Đồng nói với Lưu Thiết Quân. Đến khách sạn Ninh Hải. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đồng đối với Lưu Thiết Quân, con người này có thêm sự hiểu biết. Đây là một người vô cùng kiên định và hơn nữa không nói nhiều. Trên người giữ phẩm chất của một quân nhân, do đó vô cùng tín nhiệm y. Xe chạy qua đường phố náo nhiệt, kinh tế thành phố Ninh Hải rất tốt, do đó trên đường không ít xe tốt, mà chiếc Santana Hàn Đồng đang ngồi cũng không tầm thường. Phía trước là một ngã tư, đúng lúc đèn đỏ sáng lên, Santana dừng lại nhẹ nhàng. Chạy qua đi, đồ ngốc! Một chiếc Ferrari vượt qua bên cạnh chiếc Santana, người thanh niên lái xe đưa ngón giữa mắng Lưu Thiết Quân một tiếng. Có lẽ là trách Santana cản đường của y. Lưu Thiết Quân nhíu mày và cũng không để ý tới y. Hàn Đồng trong lòng thở dài. Tại sao có những người có chút tiền liền kiêu ngạo như vậy, tự cho mình là rất giỏi chứ? Huống chi, xem bộ dạng của người thanh niên đó, e là y lái xe Ferrari cũng không phải là tiền của y mua. Lắc lắc đầu, Hàn Đồng đem suy nghĩ đáng ghét đó xua đi. Thế giới này vốn là nhiều điều kỳ quặc, loại người gì cũng có, bản thân mình lại không phải chúa trời, không thể cái gì cũng có thể thay đổi. Đèn xanh sáng, Santana lăn bánh, vừa chạy qua ngã tư, liền thấy chiếc Ferrari lúc nãy đứng ở ven đường, hai cảnh sát giao thông đang nói chuyện với y. Người thanh niên đó có vẻ vô cùng kiêu ngạo, một tay chỉ qua chỉ lại, một tay còn lại cầm điện thoại gọi. Ha ha ha, xem ra cảnh sát giao thông cũng không tệ. Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm, ở một vài chỗ, e là thấy xe Ferrari vượt đèn đỏ, cảnh sát giao thông cũng không quản. Bởi vậy có thể thấy, năng lực làm việc của Cục trưởng Cục Công an Lâm Dũng này cũng không tệ. Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm. Đối với tên tiểu tử lái xe Ferrari kia, Hàn Đồng cũng không bận tâm. Chẳng qua lúc ấy cảm khái một chút mà thôi. Rất nhanh, xe đã tới trước cửa khách sạn Ninh Hải. Hàn Đồng xuống xe, đưa cho Lưu Thiết Quân một tấm thẻ, kêu y dùng chứng minh đặt một căn phòng cao cấp của khách sạn 5 sao này. Mặc dù Hàn Đồng là chủ tịch, phí tiếp khách gì đó không ít, nhưng tiếp đãi bạn bè, Hàn Đồng cũng sẽ không dùng tiền của Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong lúc Lưu Thiết Quân làm thủ tục, Hàn Đồng liền ngồi ở sảnh lớn hút thuốc. Khách sạn Ninh Hải là khách sạn 5 sao duy nhất của thành phố Ninh Hải. Thiết bị trang trí đương nhiên rất tốt, mức phí cũng không phải thấp, nhưng số người vào ở cũng rất nhiều. Dù sao thì thành phố Ninh Hải cũng là thành thị của vùng Duyên Hải phía đông. Trong thành phố cũng có rất nhiều điểm tham quan. Người đến vùng Duyên Hải du lịch trước đó thông thường đều đến tham quan. Cho dù khách sạn Ninh Hải đắt tiền, nhưng vẫn có nhiều người có tiền đến ở. Lưu Thiết Quân đặt xong phòng, đem thẻ phòng qua, đưa hai tay nói. Ông chủ, đã làm xong, ngài còn có dặn dò gì? Hàn Đồng khẽ mỉm cười nói. Không có gì, như vậy đi, anh tự đón xe về. Lưu Thiết Quân gật gật đầu, sau đó cáo từ đi ra ngoài. Hàn Đông biết, Tần Phương từ sân bay chạy qua, đoán chừng cũng hơn nửa giờ, điều này còn phải cần cô ấy đón được xe mới được. Sân bay Ninh Hải ở khu phía tây vùng ngoại thành, quận Thự Quang. Trong thời gian này, Hàn Đông thật ra cũng có xem một chút tình hình sân bay, bởi vì Mặt trận Tổ quốc đề nghị rời sân bay, vì thành phố Ninh Hải phía đông giáp biển, do đó sự phát triển của thành phố phải ở phía tây đi lên. Mà sân bay được xây dựng trước đây rất lâu, vị trí của nó đúng lúc đem lại ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển của thành phố mới. Chuyến bay mỗi ngày của sân bay Ninh Hải cũng không ít, máy bay lên xuống, âm thanh rất lớn, đem đến cho xung quanh sự ô nhiễm tiếng ồn cực lớn, đối với sự mở rộng thành thị vô cùng bất lợi. Mặt khác, tuy là kinh tế thành phố Ninh Hải phát triển, trước đó quy hoạch xây dựng sân bay đã không thích ứng với yêu cầu phát triển của thành phố Ninh Hải. Do đó, Mặt trận Tổ quốc kiến nghị nhân cơ hội rời đi, quy hoạch lại sân bay một lần nữa. Điều này đối với lâu dài mà nói, đối với sự phát triển của thành phố Ninh Hải vô cùng có lợi. Hàn Đồng nghiêm túc thẩm duyệt qua phần đề nghị này của Mặt trận Tổ quốc, mặt khác còn tìm ra tư liệu sân bay Ninh Hải xác minh, cảm thấy đề nghị này cũng có tính khả thi nhất định. Chẳng qua, rời sân bay là chuyện lớn, không phải là chủ tịch như Hàn Đồng có thể quyết định. Do đó, coi như là Hàn Đồng đồng ý, nhưng cũng không thể bảo đảm người khác đồng ý, vậy cũng không thực hiện được. Chuyện lớn như vậy, khẳng định phải ở hội nghị thường vụ thảo luận quyết định. Mặc dù hiện tại Hàn Đông và Làm Nghiệp có quan hệ hợp tác tạm thời, nhưng việc di rời sân bay trọng đại như vậy, đoán chừng Làm Nghiệp cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Mà hơn nữa, cho dù ông ta đáp ứng, đoán chừng cũng không giao quyền chủ động cho Hàn Đông. Di rời một sân bay, xây dựng mới, lợi ích liên quan rất lớn. Nếu làm không tốt, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên, Hàn Đông khi chưa nắm chắc cũng sẽ không dễ dàng nhắc tới. Ngồi trên sofa, vừa suy nghĩ tâm sự, vừa hút thuốc. Qua một lát, điện thoại di động của Hàn Đông reo lên, lấy ra xem là Tần Phương gọi đến. Đứng lên quay qua liền thấy Tần Phương đeo ba lô đứng ở bên ngoài. Hàn Đông cười cười, đứng dậy đi ra. Tần Phương hơi chau mày, trong lòng nghĩ Hàn Đông sao lại không bắt máy. Mỹ nữ, đợi người à? Hàn Đông đi đến bên Tần Phương, cười ha ha nói. Cũng chính là dưới tình hình không ai nhận ra mình, Hàn Đông mới có cơ hội nhẹ nhàng như vậy. Nếu hắn nhậm chức ở thành phố Ninh Hải thời gian dài, người nhận ra hắn khẳng định không ít, lúc đó Hàn Đông ở bên ngoài sẽ không tùy ý như vậy. Nghe thấy âm thanh tràn đầy sức hút quen thuộc, trên mặt Tần Phương lập tức tươi cười, cúp điện thoại, xoay người qua nói. Tên này, sao lại trở thành người nói năng ngọt xớt vậy? Hàn Đông cười nói. Có bạn hữu từ xa tới, tôi vui mừng mà. Tần Phương mặc áo lông màu tím, không kéo khóa lên, bên trong là áo lông cừu màu hồng nhạt. Trên mặt cô ấy đã trang điểm, khuôn mặt tràn đầy sự chín chắn quyến rũ, vừa cười vừa nhăn mày, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Hàn Đông đưa tay nói. Mỹ nữ, rất sẵn lòng phục vụ cho cô. Tần Phương cười dịu dàng, đem ba lô trên vai giao cho Hàn Đông, cũng không khách sáo. Tôi là lần đầu đến thành phố Ninh Hải, cảm giác không tệ. Tần Phương nói. Anh ở nơi này cũng có thể làm nên chuyện. Hàn Đông nói. Hiện tại tôi cảm thấy rất áp lực, tôi cũng không muốn thành phố Ninh Hải trong tay tôi phát triển chậm lại. Tần Phương cười ha ha nói. Khó nghe được mấy lời khiêm tốn của anh, nhưng tôi vẫn có lòng tin với anh. Tôi nghe Lộ Lợi Dương nói, anh vừa mới đến thành phố Ninh Hải đã làm ra một vài chuyện lớn, khiến cho một số người đau đầu. Hàn Đông nói. Cũng không có làm gì. Tôi đến thành phố Ninh Hải để làm việc, lại không phải đến đây để dưỡng già, do đó cũng không thể làm biếng được. Hai người vừa nói vừa đi đến trước thang máy. Hàn Đông nhấn nút đi lên. Đợi thang máy mở ra, sau khi người bên trong đi ra, Hàn Đông bước vào trước giữa thang máy để Tần Phương từ từ đi vào. Tần Phương dịu dàng nói. Không tệ, tôi càng ngày càng cảm thấy anh rất có phong độ thân sĩ rồi. Hàn Đông nói. Vậy cũng phải xem là đối với người nào. Tần Phương liếc nhìn Hàn Đông một cái, mặt tràn đầy cảm xúc. Nói như vậy, tôi phải cảm thấy mình vinh hạnh rồi. Hàn Đông cười hà hà nói. Không dám, là tôi cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Có thể phục vụ người đẹp như vậy, tôi cảm thấy vinh hạnh chưa bao giờ có. Tần Phương mấp máy miệng, nói. Anh đó, xem ra không có Lữ Nhạc ở bên cạnh, anh cũng lộ ra bản tính rồi. Hàn Đông nói. Trước mặt của bạn hữu, trước giờ đều là diện mạo thật sự của tôi. Đang nói chuyện thì thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Phòng của Lưu Thiếp Quân đặt là một trong những phòng tốt nhất ở đây, giá phòng một ngày hơn 2.000. Đây còn là giá ưu đãi vì chúc mừng khách sạn Ninh Hải khai trương 10 năm. Đi vào phòng, Hàn Đông đầu tiên cũng xem xét căn phòng cao cấp của khách sạn 5 sao thành phố Ninh Hải. Đây là một phòng lớn. Phòng khách trải thảm màu đỏ tươi, đạp lên mềm mại thoải mái, đèn treo pha lê thật lớn, chiếu rọi ánh hào quang dịu dàng. Phía đông phòng khách là cửa sổ thủy tinh rất lớn. Từ cửa sổ thủy tinh không có một hạt bụi nhìn ra ngoài. Có thể thấy mặt biển xa xa, xanh thẳm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Phía dưới cửa gỗ là bàn trà gỗ lim đỏ, ghế dựa thoải mái. Phía trên bàn trà cắm hoa tươi, trong phòng tràn ngập một mùi hương thơm ngát. Không khí làm cho căn phòng thêm vài phần cảm giác ấm áp. Tần Phương xem xét qua một lượt, vui vẻ nói. Không tệ, tôi thích chỗ này. Từ đồ trang trí trong phòng thấy được, phòng này chủ yếu là đón tiếp khách nữ. Điều này cho thấy Hàn Đông lúc đặt phòng rất có tâm. Do đó, Tần Phương trong lòng vô cùng vui mừng. Hàn Đông cười cười nói. Cô thích là tốt rồi, tôi còn lo cô không thích. Đồng thời, Hàn Đông trong lòng cũng thấy có chút quái lạ. Bản thân không hề nói với Lưu Thiết Quân, người bạn là nữ, y làm sao biết đặt căn phòng như vậy chứ? Xem ra, tên tiểu tử này cũng là khá khôn khéo. Tôi đi tắm một chút, Hàn Đông, anh ngồi đi. Tần Phương nói. Hàn Đồng gật gật đầu nói, được, tôi xem tivi trước. Mở tivi vừa đúng là đài thành phố Ninh Hải, tiết mục phát sóng là Điểm Nóng Ninh Hải. Người chủ trì nói về chuyện quy phạm dùng xe công của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, còn mời vài vị giáo sư của Đại học Ninh Hải làm chuyên gia. Lúc này, một vị giáo sư đang cho ý kiến, tỏ ra tán đồng về chuyện dùng xe công vụ của thành ủy thành phố Ninh Hải và ủy ban nhân dân thành phố, còn chỉ ra vài ý trọng điểm, đúng không hổ là giáo sư. Xem tiết mục này, Hàn Đồng không kiềm được cười cười. Xem ra, động tác của ban tuyên truyền cũng không chậm. Cầm lấy cái điều khiển, Hàn Đồng lại đổi kênh. Đây là Đài Giang Việt, đang phát tin tức buổi chiều, mà cũng đúng lúc đang nói về chuyện xe công vụ của thành phố Ninh Hải. Cách nói cũng không khác gì lắm so với đài thành phố Ninh Hải. Dù sao là đánh giá thẳng mặt, đồng thời cũng đề ra một vài kiến nghị, cũng không có gì mới mẻ. Lam Nghiệp có thể đi đến bước này, tố chất hẳn là không có vấn đề. Y sở dĩ lần này bị động như vậy, chủ yếu vẫn là không ngờ đúng lúc bị người ta chụp hình, mà vừa đúng lúc người chụp hình lại thích lên mạng, mà tốc độ lan truyền của mạng chỉ sợ ngoài dự đoán của Lam Nghiệp. Dù hiện tại đã triển khai giải quyết các nguy cơ, nhưng đối với Lam Nghiệp vẫn còn ảnh hưởng bất lợi, chỉ khiến Mộng Tưởng tiến thêm một bước lúc ông ta trước khi về hưu tan vỡ. Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm, còn về phản ứng của Hàn Đồng, một mặt cũng thể hiện thiện ý với Lam Nghiệp, hơi ôn hòa một chút vì chuyện của Cục Công an đem đến cục diện khẩn trương. Mặt khác, Hàn Đông cũng là làm cho lãnh đạo tỉnh Giang Việt xem. Hàn Đông biết mình đến thành phố Ninh Hải làm chủ tịch cũng không biết là khiến cho trong lòng bao nhiêu lãnh đạo của tỉnh Giang Việt buồn bực. Nếu mình không chú ý đến những kế gian, cứ một mực đấu với Lam Nghiệp, cho dù là mình có thắng, đoán chừng cũng gây ra không ít phản cảm. Nếu ở tỉnh quyết tâm nhúng tay, vậy thì cũng sẽ khiến mình vô cùng khó chịu. Dù sao thì ngoài 4 vị trí cấp thứ trưởng, sự sắp xếp nhân sự khác của thành phố Ninh Hải đều là tỉnh Giang Việt quyết định, chỉ cần báo cho ban tổ chức trung ương lập hồ sơ là được. Thầm thở dài một thời, Hàn Đông cảm giác bản thân hiện tại làm chuyện gì đều phải suy nghĩ rất nhiều. Không còn cách nào, ở thể chế này không cẩn thận một chút liền có thể bị người ta ăn đến xương cũng không còn. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Tần Phương tắm xong, cô đã thay quần áo, trên đầu còn ướt, mặt ửng hồng, ánh mắt dao động, quyến rũ cực kỳ. Hàn Đồng trong lòng thầm khen ngợi, đây đúng là một báu vật tuyệt sắc, chỉ tiếc là trẻ như vậy đã thủ tiết rồi. Nghe nói cô vừa kết hôn thì chồng chết, đối với một người phụ nữ đang tuổi xuân mà nói, tuyệt đối là một chuyện xấu hổ. Huống hồ gì chồng của cô ấy còn có bối cảnh của Miêu gia như vậy, bởi vậy muốn tái giá cũng không phải dễ dàng. Mặc dù Hàn Đồng nghe nói vợ chồng Miêu Đức Thanh đã coi cô như con gái nuôi và nhiều lần khuyên cô tái giá, nhưng cô không đồng ý. Nhưng Hàn Đồng cảm thấy Tần Phương sở dĩ lựa chọn như vậy cũng là có cách nghĩ riêng của cô ấy. Phải biết rằng Tần Phương được sự yêu mến, tin tưởng của vợ chồng Miêu Đức Thanh, thậm chí còn quản lý tài nguyên to lớn của Miêu gia, trở thành người đại diện cho mặt thương nghiệp của Miêu gia, nở mày nở mặt nhiều vậy. Hơn nữa, người trẻ tuổi tài giỏi theo đuổi cô không ít, lại có mấy người là thật lòng yêu cô ấy chứ. Hàn Đồng cũng nghe Hàn Mạn Lương nói qua chuyện của Tần Phương, cảm thấy mấy người theo đuổi Tần Phương đó hoặc là hướng về quan hệ phía sau cô ấy, hoặc là mê mẩn vẻ đẹp của cô ấy. Tắm một cái thế tốt hơn rồi. Tần Phương cười hà hà nói, ngồi bên cạnh của Hàn Đồng. Hàn Đồng chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát xông vào mũi, không tự chủ được hít sâu một hơi. Đưa tay nhìn đồng hồ một chút, Hàn Đồng nói, cũng đói rồi, tôi mời cô dùng cơm, nhà hàng ở dưới lầu Ninh Hải cũng rất có tiếng. Tần Phương nói, được, khách thì theo chủ, tôi nghe anh sắp xếp. Nhà hàng ở lầu 3, Hàn Đông lấy một bàn ở gần cửa sổ, gọi một vài món đặc sắc, lại thêm một chai rượu đỏ, cười nói, uống chút rượu đỏ, đón tiếp cô, chỉ tiếc bạn bè ở thành phố Ninh Hải không nhiều, không náo nhiệt. Mặc dù nơi này có phòng, nhưng Hàn Đông không đặt, dù sao thì hắn tiếp đãi bạn bè, hơn nữa lại chỉ có hai người, ngồi ở phòng lớn, ngược lại có chút khách khí. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ trong sảnh lớn, vừa ăn vừa ngắm cảnh, cảm giác cũng không tệ. Rất nhanh, đồ ăn liền lên, Hàn Đông và Tần Phương vừa ăn, thưởng thức rượu đỏ vừa nói chuyện. Ai ra? Một tiếng la kinh hãi truyền đến, sau đó âm thanh kia sợ hãi xin lỗi. Xin lỗi ông, xin lỗi. Không có mắt à? Một âm thanh kiêu ngạo vang lên, sau đó chuyển đến tiếng bốp khô khốc. Hàn Đông ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi nhíu mày. Chuyện vô cùng đơn giản, một cô phục vụ nữ không cẩn thận đụng vào một người đàn ông, ly sữa nóng trong tay văng vào người của người đàn ông một chút. Người đàn ông đó đúng là tên trước đó lái xe Ferrari. Y vừa nhìn thì đã thấy là con nhà có thế lực kiêu ngạo. Gặp chuyện như vậy, tự nhiên giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi, liền ngẩng đầu tát phục vụ kia một cái. Nhân viên phục vụ kia bị đánh, mặt lập tức đỏ lên, nhưng vẫn khóc nức nở nói xin lỗi. Mà tên kiêu ngạo đó chỉ vào trán cô, chửi rủa, thậm chí còn đưa tay nắm lấy đầu cô ấy. Hàn Đông thở dài một hơi, đối với hành vi của người đàn ông đó rất khinh thường. Lúc này, có một người phụ nữ dáng vẻ quản lý đi tới, xem ra thì có quen biết người đàn ông này, cẩn thận nở nụ cười. Mà người đàn ông kia đang lúc giận dữ, vẫn không buông tha, lúc nói chuyện còn bất chợt tát nhân viên phục vụ kia một bạt tay. Dừng tay! Một âm thanh thanh khiết truyền đến, một người dáng thon thả tức giận đi tới, trừng mắt với người đàn ông kia. Thấy người này, Hàn Đồng không kiềm được nở nụ cười. Người này là Lam Tình, hắn gặp qua hai lần, chính là một nữ cảnh sát đáng yêu, bênh vực kẻ yếu. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 258 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.